Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thái độ của Phong Hằng như vậy, rõ ràng là sau này sẽ hoàn toàn đứng về phía khuê nữ giúp nàng chống lưng Lý Thị. Vẫn cảm kích Tống Sư Trúc nghe nương nàng tinh tế phân tích những thứ này, càng nghe càng cảm thấy nương nàng đối với nàng thật tốt. Trong lòng nàng ấm áp, thân mật cọ đầu vào vai Lý Thị, nghe nghe, thế mà ngủ mất. Nàng ngủ một giấc này, sáng sớm mùng 6 dậy, liền phát hiện mình bị cảm lạnh. Có lẽ là mấy ngày này quá dày vò, Tống Sư Trúc lần này bệnh tới tương đối nghiêm trọng. Đầu óc choáng váng, không chỉ thể xác và tinh thần chịu tra tấn, mà ngay cả nàng tay vàng cũng hoàn toàn bị bệnh ảnh hưởng. Tống Tam Lang cực kỳ không phúc hậu, thừa dịp nàng bệnh nghĩ đến chuyện rửa nhục, lại có thể chơi xúc sắc trước giường bệnh với nàng. Tống Sư Trúc cực kỳ không hài lòng phát hiện số lần nàng thắng tiền đã giảm xuống. Sau đó Tống Sư Trúc nghĩ đi nghĩ lại, thật sự cảm thấy trận bệnh này không nên đến vào lúc đó. Hôm đó, nhị thúc của nàng đến thăm huyện, đến đêm khuya cũng không về nhà, ngay cả bảo người về nhà báo tin cũng không có. Khi người gác cổng báo cáo mọi chuyện lên, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi dày, Tống Sư Trúc qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Loa sư ở bên giường nàng nói hai lần, Tống Sư Trúc mới đột nhiên tỉnh táo. Nàng nhìn vẻ mặt sốt ruột của loa sư, đầu óc còn có chút mơ hồ, ôm đệm chăn cố sức tự hỏi một chút mới nói. Chuyện này phải đi Bách Thủy Hiên nói chuyện một tiếng, bởi vì ăn Tết, mùng 1 tháng riêng đến mùng 5 huyện hủy bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng hôm nay vừa vặn mùng 6, lệnh giới nghiêm lại khôi phục như ban đầu, bây giờ bên ngoài đã là canh một, nếu muốn ra khỏi thành tìm người, trên tay phải có thông hành lệnh của nhà môn mới mở được. Tống Sư Trúc để loa sư tìm một tiểu nha hoàn đi Bách Thủy Hiên thông báo tin tức, sau đó liền sai người giúp mình mặc quần áo. Thấy nàng vẫn còn khàn giọng, loa sư sợ nàng ra ngoài sẽ bị cảm lạnh, nên khuyên. Tiểu thư, không bằng chúng ta ở trong phòng chờ tin tức đi. Tống Sư Trúc lắc đầu, nàng ngủ một buổi chiều, sau khi bị đánh thức cũng không ngủ lại được, dứt khoát nói. Yên tâm đi, ta chỉ đi xem nhị thẩm, một lúc sẽ trở lại ngay. Bây giờ Tống Sư Trúc nhìn trong nhà khắp nơi đều tốt, ngược lại không hy vọng quan hệ của nhị thẩm cùng nhị thúc trì trệ không tiến. Người một nhà đồng tông đồng nguyên, nếu có ai thật sự sốt ruột, người còn lại cho dù có thể đặt mình ở ngoài lợi ích, tâm tình cũng sẽ không quá dễ chịu. Không nói người khác, nàng liền biết phụ thân nàng vẫn luôn hy vọng nhìn thấy phụ nhị thúc có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Nàng tin tưởng, dù tổ mẫu ngoài miệng không nói, cũng hy vọng nhi tử và nhi tức có thể tái hợp. Trong tảo viện, phòng chính chỗ Phùng thị yên tĩnh, Chu ma ma năm trước vừa được đề bạt lên do dự báo cáo chuyện lão gia còn chưa về nhà. Phùng thị nghe xong có chút xuất thần, tiếp theo liền phất tay bảo ma ma đi xuống, hoàn toàn không có một tia ý niệm muốn cho người đi tìm. Chu ma ma khuyên nhủ, phu nhân cho dù lúc trước không hòa thuận với lão gia, nhưng lão gia muộn như vậy còn chưa trở lại, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hạ nhân của nhị phòng mặc dù đã quen với tình huống hai bên chủ mẫu ở riêng, nhưng Tống Văn Sóc tốt xấu gì cũng là trụ cột trong nhà, bất kể là vì cái nhà này, hay là suy nghĩ cho Phùng thị. Chu ma ma đều không hy vọng Tống Văn Sóc gặp chuyện không may vào lúc này. Một lát sau, Phùng thị mới nói, hắn không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng thị chưa bao giờ lo lắng phu quân sẽ có nguy hiểm, tính tình Tống Văn Sóc nói dễ nghe thì là cẩn thận, nói khó nghe chút thì là không dám mạo hiểm, bất cứ chuyện gì có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hoặc con đường làm quan của hắn, hắn đều sẽ tránh né trước. Năm đó khi hắn cùng nàng thương lượng nhận Tống Nghiễn làm nhi nữ của nàng, không phải cũng là rất nhiều lý do sao? Sợ Phùng gia uy hát, y, ế, p trở thành sự thật, sợ chuyện xấu truyền khắp quan trường, sợ tộc nhân biết hắn sẽ mất hết mặt mũi, hắn đều cân nhắc đến đủ loại cố kỵ, chính là không nghĩ tới thê tử của mình sẽ có tâm tình gì. Chu ma ma còn muốn nói gì đó, Phùng thị đã không kiên nhẫn. Ngươi đi xuống đi, tháng riêng nhiều chuyện. Hắn có lẽ ở nơi đó uống nhiều rượu không kịp trở về. Chúng ta đi chuyến này về ăn Tết làm phiền đại phòng đã không ít chuyện. Loại chuyện này cũng đừng đi tìm đại tàu cùng Trúc Nhi. Uy tích Phùng thị xây dựng quá sâu. Sau khi nàng nói những lời này, Chu ma ma cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Dù sao nàng cũng không đủ tư cách. Cũng sợ chọc giận Phùng thị sẽ đi vào kết cục của mấy ma ma trước đó. Nhưng đợi đến khi nàng tâm sự nặng nề vén rèm bông lên, liền thấy đại điệt nữ ăn mặc cực kỳ dày, từ cửa viện khoác ánh trăng mà đến, trên mặt lập tức buông lỏng. Phùng thị nghe được Chu Mama ở bên ngoài kêu, đại tiểu thư, cực kỳ vui sướng, liền biết Tống Sư Trúc tới. Không phải Trúc Nhi ngã bệnh sao, sao muộn như vậy còn đến đây? Lông mày Phùng thị lập tức nhăn lại. Tống Sư Trúc vừa vào phòng liền nhìn thấy nhị thẩm một bộ dáng không đồng ý, rất có ý thức cầu xin nói. Ta chỉ là không ngủ được, qua đây thăm nhị thẩm một chút. Nghĩ nghĩ, lại một mặt chân chó, ta sợ nhị thẩm lo lắng cho nhị thúc, sẽ lo lắng đến mức không thể ngủ được, cho nên mới đến đây. Phùng thị nhìn khuôn mặt tiểu cô nương đầy bệnh tật còn tới quan tâm nàng, trong lòng ấm áp, nói. Sau này không được làm loại chuyện này nữa. Nàng biết tại sao điệt nữ lại tới đây, nhưng có một số việc không phải chỉ trong một ngày là lạnh, người ngoài không thể nhúng tay vào được. Tống Văn Sóc đúng là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Tống Văn Thắng nghe được khuê nữ nói đệ đệ muộn như vậy còn chưa trở về, lập tức liền sai người ra lệnh mở cửa thành. Đệ đệ của hắn không phải quan viên địa phương, Tống Văn Sóc thân là đồng chi hành châu phủ, chuyện gấp phải tòng quyền, cũng không coi là vi phạm quy định. Cho đến khi hạ nhân báo cáo tìm được Tống Văn Sóc, Tống Văn Thắng mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe báo cáo, thì ra là khi nhị đệ trên đường trở về đi qua một chỗ đất tuyết, xe ngựa không cẩn thận rơi vào hố băng, đêm khuya trời lạnh, đành phải ở tạm trong một nhà thợ săn ở gần đó, nghĩ cách ngày hôm sau sẽ trở về, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tống Văn Sóc thấy người đi tìm mình, trong lòng quả thực vô cùng ấm áp. Mấy năm nay phu phụ hắn bất hòa, mấy nhi tử cũng không thân cận với hắn, đã lâu không có cảm thụ qua loại tình thân ấm áp này. Thư phòng tả viện, Tống Văn Thắng cực ít tới, vừa thấy hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của đệ đệ, liền nhíu nhíu mày. Hầu hạ đều là mama sai vặt, ngay cả nha hoàn cũng không có, mặc dù hắn cũng không dùng nha hoàn, nhưng đây không phải là Lý thị không thích sao? Phu thê hai người tình cảm tốt, hắn liền nhường một chút, cũng là tình thú của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mấy năm nay đệ đệ sống như thế nào, cũng giống như một vị tăng nhân khổ hạnh, mỗi ngày đối mặt không phải là người hầu nam cao lớn thô kịch, mà là ma ma nếp nhăn đầy mặt, lúc này thấy Tống Văn Sóc bị hạ nhân vây quanh, trong đó nửa điểm kiều hương ấm sắc cũng không có, lông mi của y càng nhăn càng sâu, không khỏi nói. Đệ vừa mới trở về, sao không đi chính phòng báo tin, cũng để cho đệ muội an tâm một chút. Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tin trong lòng Phùng thị thật sự không có chút lo lắng nào. Nhân cơ hội này hai phu phụ hảo hảo giao tâm, vượt qua những bụi gai nhấp nhô trong những năm này không phải là được rồi sao? Theo Tống Văn Thắng, tính tình đệ đệ quá ngay thẳng. Hắn mịt mờ nói với đệ đệ những đạo lý phu phụ chung đụng này, tuổi lớn như vậy, còn cùng đệ đệ trao đổi những chuyện này, Tống Văn Thắng nói ra miệng cũng có chút hổ thẹn. Tống Văn Sóc cười khổ. Nói, đại ca ngươi về trước đi, lát nữa ta sẽ đi chính phòng. Đã trễ thế này rồi, Tống Văn Thắng là đại bá tử, cũng không tiện ở lại giám sát đệ đệ có đi viện của thê tử hoàn thành nhiệm vụ hay không. Hắn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, lời nói thấm thía. Nếu như nghĩ tới rất nhiều phương pháp, nếu không nghĩ tới cũng dễ dàng, chỉ cần tiếp tục như vậy, đến phiên chúng ta nhập thổ rất nhanh sẽ đến. Sau khi đại ca đi rồi, Tống Văn Sóc rửa mặt tắm rửa. Nhắm mắt ngồi ở bồn tắm, đột nhiên dùng hết sức vỗ vỗ mặt nước, tựa như phát tiết tức giận, chỉ vỗ cho bọt nước B, A, N tung tóe lên trên khuôn mặt rồi cũng không thèm để ý. Năm nay hắn 37 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, tướng mạo giống Tống Văn Thắng đến 7 phần, bởi vì quanh năm không như ý, giữa lông mày có vài phần u ám, nhưng càng nhiều hơn lại là anh tuấn cường tráng. Hôm nay đại ca nói câu nói cuối cùng kia, phát điếc giác tỉnh. Tống Văn Sóc nghĩ đến cục diện bế tắc của phu phụ mấy năm nay, càng nghĩ càng cảm thấy như kiến cắn tâm, vô cùng khó nhịn. Có lẽ nhịn hơn 10 năm, rốt cuộc cảm xúc cũng đến biên giới bùng nổ. Tống Văn Sóc mặt không biểu tình đứng dậy mặc quần áo, sau đó đi thẳng đến chính phòng. Hắn là chủ tử, đi tới phòng thê tử là chuyện đương nhiên, không ai có thể ngăn cản hắn. Trong viện được bao phủ trong làn áo bạc trắng xóa, che phủ bóng đêm cô tịch. Tống Sư Trúc vừa vặn ngủ ở bên hữu viện, Phùng thị sợ nàng về trễ như vậy sẽ bị bệnh, nhất quyết không cho nàng rời đi. Tống Sư Trúc vẫn cảm thấy nhị thẩm chút hết tất cả tình cảm đối với khuê nữ chưa ra đời lên người mình, đối mặt với tình yêu chân thành tận xương tủy của Phùng Thị, nàng cũng không cự tuyệt, chỉ lo lắng sẽ truyền bệnh cho Phùng Thị, kiên trì muốn ngủ một mình. Cách chương